chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 847, chung cuộc. 9000 chữ cực lớn chương. Dựng thẳng ngày sáng sớm, thiên hạ chấn động, chỉ vì Đại Đường thông qua trung ương tin tức trực tiếp tuyên bố năm đó vậy cái kia một trận chiến đấu. Chân tướng, cùng bây giờ nữ quyền thế giới hiện trạng tồn tại. Tất cả mọi người bị chấn động, phong vân đều biến, tất cả nam nam nữ nữ cũng không dám tin, cũng không dám tưởng tượng. Lúc trước Đại Hạ Hoàng Triều, đến cùng là như thế nào đỉnh phong tồn tại. Nhưng, không tin lại có thể như thế nào? Đây chính là chân tướng, hết thảy liền đều ở trước mắt. Lâm Tử Phàm chỗ công bố mới nhất pháp, trong đó đỉnh phong bộ phận đủ để cho nam nhân cũng tu luyện tới nguyên tôn đỉnh phong, cái này đã đủ để nói rõ hết thảy. Hiển nhiên nữ quyền thế giới bây giờ hết thảy đều là một loại âm mưu, một loại để nữ nhân đương quyền, nam nhân làm phụ âm mưu. Thiên hạ rung mạnh, mọi người ý nghĩ không giống nhau, nhưng phần lớn người kinh lịch cái này 8 năm nam nhân địa vị không ngừng quật khởi, cùng nam nhân trở nên cường đại về sau, sở sinh dục hậu đại, nam nữ tỷ lệ không ngừng tới gần tại cân bằng về sau, phần lớn người đều cảm thấy hẳn là dần dần khôi phục năm đó nam nữ bình đẳng tình huống, mà không phải như mấy năm trước như vậy tiếp tục để cái này thế giới dị dạng xuống dưới. Người đều là sáng suốt, có lẽ sẽ có ngoặc cố không thay đổi người, mà lại cũng không phải số ít. Thế nhưng là tại đại thế phía dưới, lực lượng của các nàng căn bản là không có cách ngăn cản cái gì. Chấm đem truyền hoàng vị tại Lâm Tử Tiêu. Kể từ hôm nay, Lâm Tử Tiêu chính là Đại Đường hoàng đế. Trên triều đình, nữ đế lực bài chúng nghị, trực tiếp đem hoàng vị truyền cho tuổi gần 8 tuổi Lâm Tử Tiêu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, vẫn là đem hoàng vị truyền cho nam nhân. Nam nhân khi hoàng đế, đây chính là đại hạ về sau chưa bao giờ có tình huống. Rất nhiều đại thần đều tại phản đối, mặc dù bây giờ không còn cảm thấy nam nhân không thể vì quan cái gì, nhưng nữ đế dù sao còn có cái nữ nhi không phải. Cải biến luôn luôn cần thời gian, các nàng càng hy vọng Lâm Tử Doanh có thể qua tiếp nhận hoàng vị, nhưng nữ đế lại là chậm rãi lắc đầu, dùng một câu giải quyết tất cả tranh luận, đã muốn nam nữ bình đẳng, dần dần để cái này thế giới trở về quỹ đạo kia, tự nhiên là muốn từ ta Đại Đường bắt đầu phát sinh cải biến. Dám vì thiên hạ chi tiên, nam nhân vì hoàng đế, lại có gì không ổn? Dám vì thiên hạ chi tiên, vẻn vẹn 6 cái chữ mà thôi, lại làm cho tất cả đại thần gật đầu, khẽ đảo suy tư về sau, đáp ứng xuống tới. Ngược lại là Tào thừa tướng, Quốc sư, Hoát đại tướng quân bọn người, mơ hồ đoán đến cái gì, nhưng nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nữ đế chỉ nói là muốn đi truy tầm tiên đế vết tích, bởi vậy truyền vị mà thôi. Thấy hỏi không ra cái gì đến, mấy người cũng chỉ có thể biểu thị từ nay về sau sẽ toàn lực phụ tá Lâm Tử Tiêu, để Đại Đường một mực sừng sững tại thế giới chi đỉnh. 3 ngày sau sáng sớm, cùng Lâm Tử Doanh cùng Lâm Tử Tiêu 2 tỷ đệ tạm biệt về sau, không đành lòng nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa mông lung hai mắt đẫm lệ. Nữ đế cùng Lâm Tử Phàm nháy mắt phá không, biến mất ở chân trời. Tỷ, chấm ngoặc kép, chúng ta còn có thể nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân à? Có thể, nhất định có thể, ta tin ngươi, chấm ngoặc kép, trước ngươi nói tới muốn làm chuẩn bị, hoàn thành à, đã giải quyết. Nói đến chuẩn bị, Lâm Tử Phàm không khỏi cười. 10 vạn điểm tích lũy tiêu hao sạch sẽ, lấy được thành quả không thể nghi ngờ là tuyệt đại. Cái gì chuẩn bị? Đến thời điểm bệ hạ liền biết. Ngươi ngay cả chấm